One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, nhanh đi mời Rai hát chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù nam nhân trăng khuyết đồng dạng Zoria đều bị nước biển thấm ướt. Hùng tráng như núi trên thân thể. Giọt nước hội tụ thành dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống. Dâu trắng A, thủ vệ Impel Down cánh cửa bến cảng những ngục tốt dọa đến hai cỗ run run. Âm thanh gào thét, kho lạp lạp lạp rồi. Yên tĩnh một điểm tiểu tử nhóm. Dâu trắng con mắt khẽ nhếch. Vô hình khí thế trong nháy mắt từ trên hướng xuống quét ngang toàn bộ Impel Down. Phảng phất cuồng phong quá cảnh. Toàn bộ Impel Down đều tại run nhẹ nhẹ. Đại lượng ngục tốt, tù phạm trực tiếp hai mắt trắng dã mất đi ý thức miệng sùi bọt mép. Impel Down dưới mặt đất tầng thứ 6. Bị giam giữ ở đây bọn quái vật đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong bóng tối quanh quẩn bọn hắn giọng nghi ngờ. Thật mạnh Haosoku. Là ai? Phía trên xảy ra chuyện gì? Có cái gì ra hỏa tới rồi sao? Ha ha ha ha. Giống như thú vị. Impel Down tầng thứ 4. Magellan cuống quýt lau sạch sẽ cái mông từ trong nhà vệ sinh chạy đến. Một mặt kinh hoàng nói. Haosoku. Chuyện gì xảy ra? Không có người trả lời hắn. Toàn bộ Impel Down đều trở nên yên tĩnh. Magellan đẩy ra văn phòng đại môn liền thấy ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất những ngục tốt. Đáng giận. Impel Down thự trưởng tiên sinh cắn răng. Bước nhanh đi vào dưới mặt đất tầng thứ 4 trong thang máy. Hắn mau mau đến xem giám sát. Lúc này, Impel Down bến cảng, dâu trắng quay đầu nhếch miệng cười to. Cảm ơn, Jinbi, không có gì lão cha. Đây là chuyện ta nên làm. Lam mập mạp từ trong nước lộ ra nửa người đến. Mỉm cười, kho lạp lạp lạp a. Thật sự là một đoạn điên cuồng lữ hành a. Dâu trắng cất tiếng cười to lấy. Hải quân cùng chính phủ vô luận như thế nào đều không ngờ rằng. Tại bọn hắn toàn quân cảnh giới. Gối giáo chờ sáng chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến thời điểm. Dâu trắng thế mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Impel Down. Đây chính là dâu trắng mưu đồ. Để đại hạm đội đi hấp dẫn chính phủ cùng hải quân lực chú ý. Sau đó hắn cùng Jinbi cùng một chỗ quấn sau trực tiếp Impel Down. Nói cho cùng mục đích của hắn chỉ là cứu đi Marco cùng Izo. Mà không phải cùng toàn lực ứng phó hải quân bản bộ đến bên trên một trận nhất định không có khả năng thắng lợi chiến tranh. Về phần làm sao lặng yên không tiếng động đi vào Impel Down. Cái này muốn cảm tạ Jinbi trợ giúp. Hoàn toàn chính xác, Impel Down chẳng những ở vào Campbell. Đội thuyền này đã khó mà tiến nhập. Phiền toái hơn chính là nó còn bị to lớn hải lưu bao vây. Thông thường đội thuyền muốn xuyên qua trên cơ bản không có khả năng. Nhưng là, cái này cũng giới hạn tại thông thường thủ đoạn. Dâu trắng khai thác thủ đoạn không thường quy. Gyojin to có một loại đặc sản. Có thể cho người ta trên thân mặc lên màng tầng san hô. Là để cho người ta ở trong nước hoạt động sử dụng. Có thứ này về sau. Dâu trắng kế hoạch liền có khả năng thành công. Sớm tại băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội tập kết trước đó. Dâu trắng liền đã cùng Jinbi sẽ cùng. Sau đó trên người mình mặc lên mang tầng. Để Jinbi mang theo hắn từ đáy biển đi ngang qua đại dương. Đi thẳng tới nhạc viên. Có Jinbi trợ giúp. Vô luận là to lớn hải lưu vẫn là Campbell hải vương đều không coi vào đâu. Duy nhất lãng phí thời gian địa phương ở chỗ tìm kiếm Impel Down vị trí. Đợi đến đại hạm đội chui vào sâu biển. Hải quân cũng xuất kích về sau. Dâu trắng lúc này mới quả quyết hướng phía Impel Down phát khởi tập kích. Đây chính là đại hải tặc trí tuệ. Hắn tuyệt không chỉ là một cái mãng phu. Tốt Jinbi, dâu trắng nhếch miệng cười cười. Ngươi trước chui vào trong biển đi. Thân phận của ngươi bại lộ lời nói sẽ rất phiền phức. Nhưng là lão cha, chấm ngoặc kép, Jinbi có chút do dự. Hắn là Shichibukai, nếu như vứt bỏ cái thân phận này lời nói. Gyojin to nhưng liền phiền toái. Nhưng là muốn hắn đối đại ân nhân dâu trắng hành động thờ ơ. hắn hào sảng tính cách cũng không cho phép hắn làm như vậy. Kho lạp lạp lạp a, tiểu tử ngươi là xem thường lão tử sao? Dâu trắng ha ha cười lớn hướng đóng chặt cánh cửa mà đi. Chỉ là impel down, lão tử đã tiến đến. Nơi này còn có cái gì có thể ngăn cản đồ của lão tử? Vậy thì tốt, ta ngay ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Lão cha, Jinbi gật gật đầu, một cái lặn xuống nước vào trong biển. Lúc này dâu trắng chạy tới impel down cổng, sau đó tùy ý một đao rơi xuống. Impel down kiên cố cánh cửa trong nháy mắt vỡ nát. Kho lạp lạp lạp rồi. Xuẩn các con, lão tử tới cứu các ngươi. Impel down phòng quan sát. Magellan trên mặt khó coi. Tất cả giám thị bình phong đều không có phản ứng. Xem ra tại vừa rồi Haosoku trong công kích, giám thị đen đen Musi cũng bị toàn bộ làm ngất đi. Hỗn đản, có chuẩn bị mà đến a. Magellan trùng điệp một quyền nện ở bàn điều khiển bên trên. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Magellan trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Lúc này có lý do đến tập kích Impel Down. Mồ hôi đột nhiên từ Magellan trên trán chảy xuôi mà xuống. Hắn tranh thủ thời gian móc ra đen đen Musi, gọi ra ngoài, rất nhanh đối diện tiếp thông. Uy, Sengoku nguyên soái, là ta, Magellan, nghe ta nói, Impel Down bị tập kích, tạm thời còn không biết kẻ tập kích là ai. Không đến người hiện ra cường đại dị thường Haosoku, địch nhân rất có thể là dâu trắng. Quần đảo Sabaody phụ cận hải quân. Sengoku trong tay bưng lấy đen đen Musi cùng hải quân bản bộ các cao tầng hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người phía sau đều toát ra mồ hôi. Bị đùa bỡn xoay quanh a, Suru trung tướng than nhẹ một tiếng. Borsalino, Sengoku giống to, hiểu rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu vàng biến mất tại chân trời. Akainu đè nén lửa giận, trầm giọng nói, Sengoku tiên sinh, chúng ta lập tức chạy tới sao? Không còn kịp rồi. Sengoku ngực kịch liệt chập trùng, nắm chặt nắm đấm, lần này thật sự là bị đùa bỡn xoay quanh. Trước quay đầu, ta lập tức thông chi Gorose. Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Room of Authority, nhận được Sengoku điện thoại, Gorose nhóm lại lần nữa bạo phát cãi lộn. Dâu dài Gorose tay chỉ đầu chọc Gorose cái mũi chửi ầm lên. Hiện tại tốt, dâu trắng đã chạy đến Impel Down đi. Ngươi liền đợi đến Impel Down bị hắn công phá về sau toàn bộ thế giới đều hướng phía chúng ta phát ra tiếng cười a. Đầu chọc Gorose sắc mặt âm trầm. Cái khác ba tên Gorose cũng ngực chập trùng không ngừng. Hiển nhiên cũng rất sinh khí. Dâu dài Gorose tiếp tục nói. Ngươi phụ trách, cái này ta cũng phải nhìn ngươi làm sao phụ trách. Tốt, tóc vàng Gorose hòa giải. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Borsalino đã qua, nhưng là vẻn vẹn là hắn khả năng không đủ. Raihat tại quần đảo Sabaody. Cầm đao Gorose đột nhiên nói. Stacy tin tức truyền đến. Hắn ở nơi đó đấu giá hội chuẩn bị mua mấy cái trái ác quỷ. Nhưng ta đoán chừng đây chỉ là một lấy cớ. Hắn chỉ là đi xem náo nhiệt. Vậy thì nhanh lên để hắn tới. Dâu dài Gorose một bộ kinh hỉ bộ dáng. Hắn biết bay, với lại tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể bắt kịp. Sau đó hắn hung tợn chừng đầu chọc Gorose một chút. Người tốt nhất cầu nguyện Impel Down không có sao chứ. Bằng không, lần sau vị đại nhân kia thức tỉnh thời điểm, ta cũng sẽ không khách khí. Đầu chọc Gorose trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.